Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815, huyễn ảnh u hồn. Cẩn thận nhật thực toàn phần. Chiêu thức tên, liên quan đến sở nào. Lớn tiếng gào thét, lúc khí thế, nhất định phải nghiêm túc cân nhắc. Giống Pikachu, ngàn vạn vôn, cũng rất không tệ. Lời ít mà ý nhiều. Nghe xong liền biết uy lực không tầm thường. Gâu cho Pichu đại chiêu đặt tên là siêu cấp Rising Thunder. Mới nghe qua rất kỳ quái. Nghe nhiều cũng là rất xuất khí. Nếu như Zenga chuyên môn Z thật có thể huấn luyện thành công. Như vậy chiêu thức tên nhất định phải kết hợp Zenga tự thân đặc điểm. Tốt nhất có thể làm được tin nhã đạt. Lục Dã suy nghĩ cả buổi. Cảm thấy đã lấy mình trình độ văn hóa đều không nghĩ ra được. Vậy thì càng không trông cậy được vào gâu. As đám người. Cuối cùng, Lục lão sư quyết định vẫn là tham khảo GF chính phủ cho Zenga thiết định chuyên môn chiêu thức. Cứ việc không có Zenga Z chiêu thức, nhưng có Gmax Zenga chuyên môn chiêu thức. Tên là Gmax huyễn ảnh u hồn. Chiêu thức đặc hiệu đại khái là dâng lên một đạo trùng thiên tử sắc cột sáng. Sau đó bốn phương tám hướng dâng lên quỷ ảnh. Cùng làm đối thủ lâm vào, dẫm ảnh, trạng thái. Zenga chuyên môn Z xưng là, huyễn ảnh u hồn. Bầu trời lơ lửng một viên lỗ đen. Mặt đất dâng lên âm ảnh cánh tay. Làm đối thủ lâm vào, dẫm ảnh, cùng hỗn loạn. Chúng độc, tê liệt bên trong một loại nào đó dị thường trạng thái. Cũng là phù hợp GF họa phong. Lục lão sư âm thầm cảm khái. Đây là tại không hợp pháp cơ sở bên trên. Tận lực hướng hợp pháp cơ sở dựa sát vào. Gazelot xâm lấn sự kiện. Có một kết thúc. Lục Dã chuyên đi hốc cây thăm một fan đội Rocket. Bọn hắn cùng Beware quan hệ càng thêm muốn tốt. Tình như người nhà. Liên tưởng tới mới tới Alola. Bọn hắn khóc hô hào yêu cầu mình mang đi bọn hắn lúc tràng cảnh. Lục Dã yên lặng lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu. Beware đối đãi đội Rocket liền là thực tình thành ý. Giống như là đối đãi con của mình. Tại Beware lâm vào nguy hiểm lúc, đội Rocket đương nhiên cũng sẽ động thân tương trợ. Thu được Lục lão sư mời, Red, Green bọn người tạm thời lưu tại Alola địa khu, chuẩn bị xuống tháng lại trở về Palit Town. Hai người trò chuyện lên việc này. Green nói mà không có biểu cảm gì. Căn cứ Lục Dã As định luật, đồng thời cùng Lục lão sư As tổ đội lúc, có cực lớn khái suất sẽ gặp phải truyền thuyết Pokemon. Red sửng sốt một chút. Nói, không có linh nghiệm như vậy đi. Trước mắt đến xem, độ chính xác vẫn còn rất cao. Đây là ai tổng kết? Gâu, khó trách. Red gật đầu nói. Hắn cùng Lục lão sư cũng tổ đội qua rất nhiều lần. Lần này là Red, Green cùng Lục lão sư lần thứ nhất tổ đội. Nghĩ đến, Red đáy lòng còn ẩn ẩn có vẻ kích động. Nếu có thể đụng tới truyền thuyết Pokemon, cũng là một lần quý giá máy bay chiến đấu sẽ không có uổng phí đến Alola một chuyến. Ngày 15 tháng 4, thứ 6, sáng sớm, Gazelot từ bỏ suy nghĩ ngày thứ 2. Lục Dã cưỡi lông bờm phiêu giật Arcanine, đi vào Pokemon trường học, đạp trên tiếng chuông đi vào phòng học. Các học sinh nguyên bản chính vây quanh As bàn học. Giờ phút này chim kinh cá tán. Nhao nhao trở lại chỗ ngồi. Lục Dã thuận nhìn lại. Tinh chi kén Cosmer âm lộ ra sức sống 10 phần. Nhìn thấy Lục Dã, Lam Bảo Thạch trung ương gương mặt toát ra ý cười. Vừa nghĩ tới Neppy muốn tiến hóa, ta còn thực sự có chút không nỡ. Ma Lâu nâng má, nói. Bất quá, tiến sĩ nói chờ Neppy tiến hóa, liền có thể chờ chúng ta phi hành. Lana mỉm cười nói. Mấu chốt nhất là, Kaki nghiêm túc nói, nhất định phải mượn nhờ Sogaleo lực lượng, giải quyết cứu cực không động tai họa ngầm. As chống cằm, nhìn qua Neppy, không biết làm cảm tưởng gì. Tốt, Lục Dã tằng hắng một cái. Hôm qua các ngươi đối mặt Gazelot biểu hiện, phi thường xuất sắc, cứu cực phòng vệ đội quyết định, cho mỗi người các ngươi định chế một bộ tác chiến đồng phục của đội. Mới còn lộ ra tâm sự nặng nề As. Lúc này đập bàn đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Thật mà, ta muốn màu đỏ. tựa như Vera núi lửa. Kaki hưng phấn nói, ta muốn, các học sinh mồm năm miệng 10, thảo luận mình đối tác chiến đồng phục của đội tư tưởng. Chỉ có Lily sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, y phục tác chiến cái gì? Thật sự có tất yếu nha. Các ngươi tiếp theo, sẽ gặp phải cái khác cứu cực dị thú. Cũng cần đem bọn chúng đưa về cứu cực không động. Y phục tác chiến có thể gia tăng tính an toàn. Lục Dã nói, mặt khác, buổi chiều chương trình học từ Kukui đến thay mặt. Ta muốn cùng Nebby đi Hunter of the Sun một chuyến. Các ngươi ngoan ngoãn đợi ở trường học. Nghe Kukui tiến sĩ an bài. Hiểu chưa? Vâng. Lớn tiếng chút. Phải. Cosmo ầm lam bảo thạch trung ương khuôn mặt nhỏ. Cong lên con mắt. Càng thêm chờ mong lên xế chiều hôm nay lữ hành. Hunter of the Sun. Ở vào Vasponi Canyon cuối cùng. Lục lão sư từng cùng Cynthia cùng nhau làm không thực điều tra. Katana cũng là ở nơi đó gặp gỡ bất ngờ. Đi theo lục lão sư lữ hành dài đến nửa tháng. Cũng truyền thụ cho siêu phép thánh kiếm chiêu thức. Chuyến này trốn cũ nặng bơi. Katana cũng hướng lục lão sư biểu đạt chuẩn bị rời đi ý nghĩ. Lục Dã mang theo không bỏ. Dù sao cũng là cùng nhau tác chiến qua đồng bạn. Song phương gặp gỡ bất ngờ cũng ký kết ra chân quý ràng buộc. Huống chi, Katana vừa đi. Về sau trong phòng bếp cắt cây cải bắp giúp đỡ mất đi một cái. Nhưng làm cứu cực dị thú, Katana tóm lại là muốn trở về nó thế giới của mình. Ra đến phát trước, Lục Dã trở về lội vịnh Kalae biệt thự, kiểm kê hành lý, cũng cùng Cynthia video thông tin. Ánh nắng vừa vặn, Sylveon thế mà ngồi xổm ở cổng hố cắt bên trong, băng gấm thắt cắt sèng. Tựa hồ đang nghiên cứu cái đồ chơi này dùng như thế nào. Ban chít chít, chấm ngoặc kép, Tyranita chi kỷ biểu thị cho Sylveon nhìn. Đồng thời còn thành thạo chất lên cát lâu đài đến. Sylveon cũng không xấu hổ. Kinh ngạc đứng ngoài quan sát Tyranita biểu thị. Thỉnh thoảng gật cái đầu nhỏ. Bố y, thật là lợi hại. Blastoise mang theo kính râm. Dẫn theo Squirtle ấm nước. Ngay tại cổng bồi dưỡng mới một nhóm Revival Herb, phục sinh cỏ, đi ngang qua lúc thuận tay cho cát lâu đài rót chút nước. Ban chít chít, Tyranita tuét ra hàm răng nhỏ. Blastoise khẽ gật đầu, quét mắt ấm nước, phát hiện lượng nước chỉ còn lại không tới 8 thành. Vội vàng lại trở về thêm nước. Jenga hừ phát khàn khàn điệu hát dân gian tử. Híp tinh hồng hai mắt, huy động cái chổi. Ở trong phòng vui vẻ quét dọn, Rotom Pokédex một bên duỗi ra số liệu tuyến nạp điện, một bên cao giọng nói, tất tất, muốn thử một chút mới nhất ban bố máy quét rác hình thái sao. Rotom hình lục bên trong có thu nhận sử dụng, lạc bầy tương đương, trong chốc lát, Jenga sắc mặt tái xanh, trừng lên tinh hồng hai mắt, xâm nhiên bễ nghễ Rotom, Gasly, người vừa mới nói máy quét rác. Đúng không? Tất tất, không thể lý giải. Lạc bầy tương đương o. Tê he to, Meloetta ngồi tại trong nhà bầy ra nhạc khí âm nhạc phòng. Từ bên trong chảy xuôi ra dương cầm êm tai giai điệu. Victini ghé vào trước máy truyền hình. Góp lấy màn hình nhìn. Tozerpi nắm tay chuôi. Thân thể đi theo xe đua lắc trái lắc phải. Đầu meo. Đột nhiên, Victini hưng phấn mở to hai mắt. Chỉ vào màn hình, quay đầu nhìn về phía Tozerpi, xuất hiện, vô địch Victory Star, vừa chít chít bịu y tương đương. Siêu phết hôm nay phần bầy nát, cầm trong tay dài hành cùng hành thuẫn, đứng tại dương quang sán lạn đình viện dưới mái hiên, yên tĩnh đứng lặng, rát, ánh nắng thật chướng mắt a. Nhưng là hôm nay ta khó được muốn huấn luyện tới, bằng không trở về ngủ ngon đi, xoắn suýt vịt. Nhân sinh vịt tương đương siêu phét nheo mắt lại, mặc cho ánh nắng chiếu xuống tuyết trắng vịt lông, an hưởng yên tĩnh buổi chiều thời gian. Lục Dã nhìn lại mắt mỗi người đều mang tâm sự lũ tiểu gia hỏa. Lại quay đầu lại, nhìn về phía video trò chuyện bên trong tóc vàng mỹ nhân. Nói tóm lại, ta phải xuất phát đi Hunter of the Sun. Ban đêm không thể cùng ngươi đánh Pokemon. Đối chiến, tốt đáng tiếc. Cynthia nhắm mắt than nhẹ, xin đâu liên minh lâu dài nhiệt độ thấp giá lạnh. bên ngoài hoạt động thiếu thốn. Ở nhà chơi game là Cynthia duy nhất tiêu khiển. Trạch trong nhà không muốn đi động. Cái này đặc điểm, Cynthia cùng kết lần không có sai biệt. Thật có lỗi, rốt cuộc ta là cứu cực phòng vệ đội đội trưởng. Gánh vác cứu vớt địa cầu. Đối kháng ngoại tinh dị thú sứ mệnh. Lục Dã chững chạc đàng hoàng. Cynthia ngóng nhìn Lục Dã nghiêm túc thần thái. Hé miệng cười một tiếng. Cao ngạo nói. Kia buổi tối, ta tiếp tục nghiên cứu Alola thần thoại A. Lần trước điều tra Hunter of the Sun thời điểm. Không phải đã nghiên cứu hoàn tất sao? Kia mới vẻn vẹn bắt đầu đâu. Trò chuyện lên chuyên nghiệp lĩnh vực. Cynthia trong mắt xám lấp lóe. Chậm rãi nói. Hunter of the Sun. Là Sogaleo cùng Lunala giáng lâm không có sai. Cũng đích thật là Nebbi tiến hóa địa điểm. Nhưng là, từ sách sử ghi chép đến xem. Ngoại trừ Nhật thần cùng Nguyệt thần bên ngoài. Hunter of the Sun còn từng xuất hiện một loại khác ánh sáng. Lục Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Liên tưởng tới đầu kia Necrozma. Cynthia lòng bàn tay cầm dưới. Trầm ngâm nói. Alola các loại phiên bản sách sử đều không có ghi chép qua hắn danh tự. Nhưng ta nghĩ, khẳng định là cùng thiên văn hiện tượng có liên quan. Ngoại trừ lần trước trận kia mưa sao băng, Alola gần đây còn có cái gì dị thường thiên văn hiện tượng sao? Lục Dã hỏi, Cynthia khẽ giật mình, liên tưởng tới mưa sao băng ngày đó cảnh tượng. Gương mặt dâng lên một vòng hà sắc, khoét mắt không có chút nào tự giác Lục Dã. Chậm rãi nói, còn chưa có phát hiện. Ngược lại là có dân gian nghe đồn. Mắt nhìn Lục Dã thần sắc. Cynthia tiếp tục nói, cách mỗi 400 năm, Alola liền sẽ phát sinh nhật thực toàn phần hiện tượng. Mà mỗi khi loại thời điểm này, liền sẽ có Sogaleo hiện thân. Là Alola mang đến quang minh. Nhật thực toàn phần, Lục Dã nhíu mày, mỗi khi loại này thiên văn hiện tượng phát sinh lúc, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Tỉ như Michina sự kiện. Arcus nghĩ lầm Deimos phản bội. Hạ xuống thần phạt. Về khoảng cách lần Alola phát sinh nhật thực toàn phần ghi chép. Đã qua hơn 300 năm. Nói một cách khác. Những năm gần đây có cực lớn khái suất. Tại Alola quan trắc đến nhật thực toàn phần A tương đương. Cynthia mỉm cười nói. Đài thiên văn không có chuẩn xác báo cáo không? Khả năng bởi vì dính đến Pokemon lực lượng. Không phải hết sức chính xác đi. Lục Dã nhẹ gật đầu. Lâm vào trầm ngâm. Nhật thực toàn phần phải không? Gần đây đến lưu ý nhiều thiên văn hiện tượng mới được a. Mos Deep City. Vũ trụ thiên văn trung tâm. Steven Stone nhà ở đây. Thường ngày tham quan Space Center. Kinh ngạc nói. Gần đây có nhật thực toàn phần hiện tượng sao? Nghiên cứu viên gật đầu nói, đúng vậy a, đối với địa cầu tới nói nhật thực toàn phần mỗi 1.5 năm liền sẽ phát sinh một lần. Chỉ là tại cùng một địa điểm quan trắc đến nhật thực toàn phần. Muốn cách xa nhau 3-400 năm đâu? Lần này quan trắc phạm vi ở nơi nào? Steven Hiếu Kỳ nói, coi như không thể tự mình tiến về. Cũng có thể nói cho group chat bên trong đối với cái này cảm thấy hứng thú các thành viên. Tỉ như Lục Lão Sư, Alola địa khu, đại thể vị trí là tại, nghiên cứu viên người khoác trắng áo khoác, nheo mắt lại nhận ra bản đồ, hồi lâu nói, Vasponi Canyon, Hunter of the Sun phụ cận, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.